Hải quân bắn vào chân Minh Quyền làm anh ngã xuống. Duy Anh và An An Ích đồng thời nhắm thẳng hai cánh tay hải quân. Còn anh Huy với Khả Vi dọn dẹp hết hơn mười mấy tên vệ sĩ của hải quân. Kết quả là, Minh Quyền bị bắn bốn phát đạn, An An bị một phát ở cách tay trái, Nhã Kiều bị sượt một cái ở chân, còn Nhã Kiều lê lết thân về chỗ Minh Quyền. Minh Quyền, anh tỉnh dậy ngay cho em. Minh Quyền, Nhã Kiều lay thân Minh Quyền. Duy Anh và anh Huy qua dìu Minh Quyền ra xe đi đến bệnh viện. Khả Vi dìu Nhã Kiều ra xe. An An trói hải quân lại ném cho mấy tên vệ sĩ quảng ra bãi rác rồi gọi bố mẹ hắn ta tớ mang về. Lúc này những người núp mọi ngõ ngách chui ra. Căn bản không ai bị thương. Ba mẹ Minh Quyền nhanh chóng đến bệnh viện. An An cũng đi theo. Họ chạy hầm hập trên hành lang. Thêm 5 người vệ sĩ mặt lạnh như tiền đi theo. Ai trên hành lang bệnh viện cũng phải dẹp đường. Minh Quyền đâu? Ông Minh lo lắng hỏi. Đang cấp cứu, anh Huy ủ rũ trả lời. Nhã Kiều bị đưa đi gắp đạn. Vẫn không ai hay biết là An An bị thương ở cánh tay. Đây được gọi là bi kịch không mọi người? Cách chương.